Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 248. Hương hỏa trồng chất đám phu tử từ, canh thứ nhất, chương trước về trở về mục lục, chương sau trở về trang sách hạ cực thường ngày. Bình tĩnh mà quy luật, bây giờ, toàn bộ thế giới đều đang rung chuyển bên trong. Mà hắn càng là này dung chuyển bên trong then chốt đầu mối then chốt. Nếu là đem thiên địa so sánh một phương vòng xoáy, hắn bây giờ liền là tại vòng xoáy trung tâm. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là trước sau như một, không có cải biến. Đọc sách học tập, bốn phía cứu người dạy người, tìm được cơ hội liền lặng lẽ đi tới kiếp, hóa thân Hắc Hoàng Đế đi đột phá càng nhiều pháp mạch. Mà trong mấy năm nay, bởi vì hắn thời khắc tại dùng cơ hồ là tối cao tầng thứ ma hỏa rèn thân, pháp mạch đã phá thất trọng, bây giờ cuối cùng nhất trọng cũng chỉ kém tới cửa một cước. Sau đó hắn là có thể thoát khỏi phàm nhân mệnh luân. Thọ nguyên phá ngàn, hết thảy đều là thuận lý thành chương, không có nói phải cứ cùng kẻ địch đi đại chiến một trận. Nhất định phải lừng lẫy một thoáng chính mình có khả năng mới có thể dùng đột phá. Hắn tiết tấu, cùng thế giới tiết tấu đã hoàn toàn khác biệt. Hắn giống như hành tẩu tại cô độc con đường bên trên. Trên đường này đã mất người đồng hành. Hắn ngẩng đầu lên, trước nhìn không thấy người. Xoay người, sau cũng không người đến. Người không phải cỏ cây, tự nhiên hữu tình, mà thành tựu cảnh giới như thế. Tình cảm càng là tinh tế tỉ mỉ như phát, một cái chớp mắt mà sinh thiên niệm đều bị dìm ngập thành chảy. Hạ cực là có chút im lặng, hắn xuyên qua trước cũng nhìn qua một chút, những cái kia trong chuyện xưa nói, người tới cảnh giới nhất định, liền sẽ vong tình, còn nói, đạo tâm kiên cố, vô tình vô dục, hiện tại, hắn phát hiện đây đều là chắc hẳn phải vậy cầu thí. Thiên địa dùng âm dương cân đối, không ngừng vận chuyển, âm dương làm đại đạo sở sinh, tuyên cổ trường tồn, nam làm dương, nữ làm âm, chưa từng siêu thoát âm dương, chưa từng siêu việt đại đạo, nói gì vong tình nói đến, chẳng lẽ là loài lưỡng tính sao? Sinh mệnh thăng hoa biến thành sinh mệnh cắt xén, lại tu cái gì đạo? Sao mà hài hước? Mà thiên nhân vô tình nói đến, đơn thuần hoang đường, bất quá là phàm nhân chỗ không hiểu âm dương giao hòa thôi. Nếu không phải Lữ Diệu Diệu theo hắn, có lẽ chính hắn liền sẽ bị này điên cuồng cảm giác cô độc che mất. Lữ Diệu Diệu giống như một cái tinh linh, nàng căn bản sẽ không hiểu ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng nàng sẽ mang ngươi đi vào thế giới của nàng, đó là đáng yêu thế giới. Nàng thậm chí làm hạ cực lượng thân tài cắt một cái đáng yêu tai mèo đấu bồng đen. Sau đó vi phu tử phủ thêm, hạ cực cũng không nói, quấy rối. Thản nhiên ăn mặc đáng yêu hệ liệt đấu bồng đen. Hai tháng sau, một đầu trắng meo cùng một đầu đen meo xuất hiện tại rách nát đình nghỉ mát lúc. Trở về sau mọi người cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia là phu tử. Cái này, này phu tử mặc quần áo cũng quá, đáng yêu a, ông trời ơi, còn có không ít đã từng chuẩn bị trang nghiêm nghênh đón phu tử người. Xấu hổ bưng kín mặt, bởi vì bầu không khí không có, loại kia cảm giác thiêng liêng thần thánh hoàn toàn bị đáng yêu cảm giác hòa tan. Phong cách vẽ bóp méo, Hạ Doãn khóe miệng giật một cái. Phu tử có phải hay không bị kinh nguyệt mang sai lệch? Kinh nguyệt năng lực này thật đúng là mạnh a. Hạ cực xốc lên hắc miêu tai mũ túi, ngồi tại Hạ Doãn đối diện, bình tĩnh hỏi, Đại Chu đế quân đồng ý này tỉ thí, các ngươi đâu? Hạ Doãn chậm rãi nói, Bắc Thương đế cũng đồng ý, Hạ cực nói, như thế, ba tháng này chính là tạm thời lắng lại chiến tranh. Riêng phần mình hướng về thiên hạ giải đây đối với quyết. Mà sau ba tháng, chúng ta tại Đại Giang Thượng Du Thanh U núi tỉ thí. Được chứ, Thanh U núi, nửa là bình nguyên nửa là dãy núi, gồm cả trạm đất thế khoáng đạt cùng phức tạp, rời xa thành trấn, chính là tàng ô nạp cấu giặc cỏ chỗ, nhưng cũng là giao chiến không sai nơi trốn. Đến lúc đó mặc dù có chỗ ngộ thương, giết cũng là cùng hung cực ác đại khấu. Hạ Doãn suy tư trong chốc lát, chậm rãi nói, giống như phu tử nói, về sau, nàng liền cùng Hạ Cực lại thương thảo trong chốc lát quá trình chi tiết. Cùng với tuyên truyền lời nói quy tắc, những vật này đều là muốn sớm cân nhắc thương định chứng thực xuống tới, mà không phải trò đùa, bằng không liền có thể lại sinh ra không hiểu thấu tranh luận. Hạ Cực lại hỏi, 3 tháng nếu là cảm thấy chưa đủ, lại nhiều tục 1-2 tháng cũng là không sao. Hạ Doãn lộ ra tự tin cười. Hạ Cực không cười, nói khẽ, lưu xong đi băng tuyết La Sát chi quốc đường. Hắn điểm đến là rừng, bởi vì hắn biết Hạ Doãn sẽ minh bạch. Nếu như nàng thua, nàng cùng Bắc Thương Đế còn có còn lại người là sẽ không dễ dàng rút lui đến băng tuyết La Sát chi quốc. Hạ Doãn liếc mắt nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, tranh phong đối lập hỏi ngược lại, phu tử nếu là bại, sau này lại có tính toán gì không? Hạ Cực cười nói, kỳ thật với ta mà nói, không có gì cải biến. Hạ Doãn ngạc nhiên nói, không có gì cải biến. Hạ Cực chưa từng lại trả lời, hắn trong con người chiều đến xa xa non xanh nước biếc, tốt đẹp non sông. Thiên hạ chúng sinh, cùng với cái kia, băng lãnh vô tình chảy dài vạn cổ, cuộc tỉ thí này đối Hạ Cực cũng không là cái đại sự gì. Không phải là bởi vì tự phụ, cũng không phải là bởi vì cảm giác mình ghê gớm, mà là hắn nhiều hơn một phần vận tử lạc tử thong dong. Hắn nên làm cái gì liền vẫn là làm lấy cái gì. Dù sao 1 vạn quân đội phân phối có đại tướng quân để hoàn thành. Ám sát mặt khác 4 tên đồng đội do ẩn quân cùng quốc sư tới an bài. Còn nếu như có thể đi đến cuối cùng 1 bàn đánh cờ, như vậy càng là hắn tự mình một người, mà không cần chuẩn bị. Đại chiến nhanh đến, hắn hành tẩu tại đây binh hoang mã loạn thế giới, đi bộ hướng về Đại Giang Thượng Du mà đi. Trên đường đi, phùng sơn ngộ thủy, tất thấy giặc cỏ, núi có thể ẩn nấp tặc, nước có thể vứt bỏ thi, đều là giết người cướp của địa điểm tốt. Bởi vậy, những địa phương này cũng tất thấy sinh hoạt bi thảm nạn dân. Rất nhiều nạn dân là căn bản không có cơ hội nhìn thấy hắn viết sách, học được những lực lượng kia. Mỗi đến lúc này, Hạ Cực liền sẽ dùng nhiều nửa ngày thời gian tại nạn dân bên trong chọn 1 phẩm tính thuần lương, làm người đôn hậu thanh niên. Tiễn hắn 1 viên thần tủy đan, lại dùng chân khí vì hắn quán thông phàm thể kinh mạch, trợ hắn đột phá cảnh giới, sau đó lại lấy ra 1 bản thiên hạ kính khí, giúp hắn chọn lựa ra phù hợp công pháp nhường cái kia thanh niên siêng năng khổ luyện, dùng chống cự sau này gặp phải nhân họa. Làm xong này chút, hắn liền trực tiếp lôi kéo Lữ Diệu Diệu lặng lẽ rời đi. Nạn dân chính là muốn cảm kích hắn, cũng không có cơ hội. Bị chỉ đạo thanh niên chính là muốn quỳ đập 2 cái đầu, cũng không cách nào gặp lại thân ảnh của hắn. Một đường đi tới, không biết lại ân trạch nhiều ít người. Phu tử từ Hương Hòa cũng là thịnh không ít. Thời gian 3 tháng thoáng qua liền qua. Bắc Thương cùng Đại Chu đánh cược, cũng là thiên hạ đều biết. Trong lúc nhất thời qua lại người vô số, đây là một trận liên quan đến hòa bình tỉ thí, cũng là một trận đỉnh phong quyết đấu, tán nhân độc hành, mà một chút đại môn phái thế lực lớn thì là kết bạn mà đi. Thành ung ngoài núi vây đã sớm đâm rất nhiều lều vải. Thế lực khắp nơi nhưng phàm có thời gian đều hợp thành tụ tới. Nhưng mà, 2 nước tỉ thí chỗ làm sao có thể nhường người ngoài vào bên trong? Các thế lực người liền bắt đầu tìm kiếm thích hợp quan chiến giờ rồi. Lúc này, đầu mùa đông tầng mây cuốn qua Thanh U Sơn Trường không, gập ghềnh đường núi, xâm vào trong mây, một cái cực cao cực tráng, nhưng trên trán cũng đã có mấy phần vẻ già nua nam tử đi tại dạng này trên đường. Hắn gánh vác lấy ba cái em bé, một nam hai nữ, nói là em bé cũng không thỏa đáng, dù sao ba đứa hài tử đều là 8-9 tuổi, bây giờ đợi tại ba cái giỏ trúc bên trong, ổn ổn đương đương bị nam nhân kia cõng, mà mặc dù như thế, nam nhân kia lại như cũ bước đi như bay, không có nửa điểm mỏi mệt. Nam nhân sau lưng theo một tên hồng y phu nhân chạy không có hắn nhanh, thế là tại đằng sau hô hào, muốn chết rồi, chậm một chút, cho lão nương chậm một chút. Nghe được phu nhân như thế một hô, năm người nhất thời hắc hắc cười khúc khích dừng lại, sờ cái đầu đợi nàng, chờ đến hồng y phu nhân đi theo, hắn mới đến, đường hồng, có muốn không ngươi ngồi bả vai ta lên đi? Hồng y phu nhân cười cười, đang phải đáp ứng, cong lên cái kia ba đứa hài tử mở to mắt nhìn xem nàng. Lập tức ngượng ngùng, vì vậy nói, tiểu long tượng, ngươi chạy ngươi, ngươi không phải nói ngươi đối vùng này quen thuộc nha. Cái kia nhanh đi đến ngươi nói cái chỗ kia, chiếm cái vị trí tốt, mới có thể thấy rõ ràng chúng ta phu tử nha. Nói đến, phu tử, trong lúc nhất thời nàng lộ ra hốt hoảng vẻ mặt, phảng phất nhớ lại quá khứ rất nhiều chuyện. Có ngay, nam nhân cười hi hi rồi lại cười. Ta đời này lớn nhất vinh quang liền ba chuyện. Kiện thứ nhất là từng tại thiên bảng đệ nhất đợi qua rất nhiều năm. Kiện thứ hai là làm qua phu tử người hầu. Thứ ba kiện là cưới ngươi. Phi phi phi, hồng y phu nhân thè lưỡi. Đừng ba hoa, người này miệng thúi ba nói ra lời tâm tình đều mang thổ mùi vị. Chúng ta đi nhanh đi, Lam Lam tỷ không thể tới. Chúng ta nhưng là muốn xem cho rõ phu tử, sau đó trở về mới tốt, cùng nàng nói. Ai bảo phu tử ưu tú như vậy? Lam Lam tỷ nhìn hắn rốt cuộc chướng mắt nam nhân khác. Nam nhân hậu chi hậu giác lên tiếng. Hai người này chính là hơn 20 năm trước, từng tại Tô gia làm hạ cực nô bộc Long Tượng Quân cùng Đường Hồng, mà cõng ba đứa hài tử, nam hài gọi Đường Long, nữ hài gọi Đường Phượng cùng Tiêu Như Ý. Đường Long Đường Phượng là Thanh Vương hậu duệ, cũng là 7-8 năm trước Như Mộng Tuyết dùng sinh mệnh mình bố cục trước, phó thác đến Thương Hạc núi Hàn Nguyệt Phong Bạch Vân Quan con cái. Tiêu Như Ý thì là An Dung Dung chi muội An Tầm nữ nhi. Bây giờ cũng đã lớn lên phấn nộn đáng yêu. Đường Lam Đường Hồng vốn là Thanh Vương biểu tỷ, tự nhiên cùng Thanh Vương phủ tồn tại quan hệ. Các nàng lại cùng Như Mộng Tuyết cùng ở tại Tô gia đợi qua, tự nhiên mang một dạng tâm. Rất sớm trước đó, các nàng đã trong bóng tối gia nhập Nghĩa Quân. Lúc trước cùng một chỗ Long Tượng Quân. Thậm chí quan vẫn quan thuần đám người tự nhiên cũng gia nhập Nghĩa Quân. Hơn 20 năm trước, Nghĩa Quân rất yếu, hiện tại cũng không mạnh, nhưng đầu này nhỏ dây leo lại tại lịch sử trong khe hở. Tại vây quanh cường giả ở giữa, tìm được quanh co bò quỹ tích, ít nhất sống tiếp được. Ổn lại, Nghĩa Quân trọng tâm cũng theo Nam Phương chuyển đến phương Bắc. Tại địa ngục kiếp rìa, không ít người cũng thu được huyết mạch thức tỉnh, mà bởi vì vạn pháp quyển tồn tại, không ít người cũng đang cố gắng đột phá 11 cảnh. Đường Lam vốn là phong nam bắc thiếp thân nô bộc, hiện tại bởi vì thiên phú, quan hệ, năng lực, thức tỉnh huyết mạch, cách đối nhân xử thế các loại duyên cớ, đã là Nghĩa Quân chí cao 7 đại đem một. Này một trận chiến, chính là nàng cố chủ. Cùng với nàng thầm mến hơn 20 năm phu tử một trận chiến. Nàng vốn nghĩ đến, nhưng bởi vì Nghĩa Quân việc gấp mà thoát thân không ra, cho nên mới nhường Long Tượng Quân cùng muội muội Đường Hồng tới đây. Trừ cái đó ra, này một trận chiến cũng có Nghĩa Quân đại tướng tham dự. Dù sao Nghĩa Quân cùng Bắc Thương trình độ nào đó, đều là tại nghịch thiên mà đi, đều là có địch nhân chung. Đạt thành chung nhận thức, hình thành trình độ nhất định liên minh, cũng là Thuận Lý Thành Chương, mà lần này Nghĩa Quân phái ra hiệp trợ người chính là bây giờ Nghĩa Quân đệ nhất cường giả Hạ Giá. Đó là bị có Hắc Hoàng Đế, Thần Võ Vương tên thần thoại đưa đến Nghĩa Quân bên trong hài tử. Bây giờ tại trong lúc bất chi bất giác, hắn đã là mạnh mẽ 11 cảnh tồn tại. Này một trận chiến, nhân vật của hắn chính là đệ nhị ám sát trong tỉ thí, một tên tiên phong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.